Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 731, quy luật chi khéo léo bài xích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Legend không đề cử nguyệt phiếu trên mặt đất. Cổ thụ người khổng lồ tự thân lên, vô số dây leo cành khô thời gian đầu tiên tụ lại. Một lần nữa hướng Lưu Kiệt bay đi. Một bộ không đem Lưu Kiệt ngăn trở thề không bỏ qua dáng điệu. Mà hướng Lưu Kiệt phía sau đánh tới sinh linh chi súng vào giờ khắc này một lần nữa từ một hóa hơn. Hóa số lượng cây to bằng ngón tay dây mây hướng Lưu Kiệt cuốn tới. Cổ thụ người khổng lồ cử động này càng làm cho Lưu Kiệt xác nhận mình chuyến đi này động là chính xác. Vọt tới trước thân hình lại lần nữa đem tốc độ nhắc tới một cấp bậc. Lấy càng hung hiểm hơn khi thế hướng cổ thụ người khổng lồ phóng tới. Ngọn lửa gió xoáy lại lần nữa cùng vô số cây mây cây khô va chạm. Cuối cùng đã tiêu hao hết linh năng tại không trung tiêu tán. Mà cái này một khắc cuối cùng tồn lưu, cũng là cho Lưu Kiệt tranh thủ được một cái buổi trống. Ngay chớp mắt, Lưu Kiệt đi tới cổ thụ người khổng lồ trước mặt. Xen lẫn màu đỏ ngọn lửa niết bàn kiếm lúc này hung hãn đâm trúng đại thụ trung tâm. Diễm lửa ngay tức thì tăng lên lên, lan truyền tới toàn bộ lực lượng chủ yếu lên. Hống, cổ thụ người khổng lồ phát ra một tiếng kêu thê thảm. Lúc này, sau phát tới sinh linh chi súng cuối cùng đã tới. Do trường thương hóa thành vô số dây mây trong nháy mắt đem Lưu Kiệt toàn bộ quấn quanh. Khoảnh khắc gian phủ đầy Lưu Kiệt toàn thân, đem Lưu Kiệt trói ở giữa không trung bên trong. Đùng một tiếng, màu đỏ ngọn lửa từ Lưu Kiệt trong cơ thể dành ra. Thiêu đốt dây dưa ở hắn cành, nám đen dấu vết vậy xuất hiện ở dây mây trên. Hoặc giả là bởi vì từ một hóa nhiều xa, sinh linh chi súng nại nhiệt năng lực xa không bằng trước trường thương hình dáng. Cũng là được phượng lửa bị thương nặng. Trong cơ thể linh năng toàn lực vận chuyển mờ, chống đỡ phượng lửa cháy. Lưu Kiệt cách làm như vậy, càng làm cho phượng lửa toàn lực vận chuyển. Nhiệt độ của ngọn lửa vậy vào thời khắc này đạt tới trình độ cao nhất. Chỉ là mười mấy giây thời gian, quấn quanh ở Lưu Kiệt cành không có bất kỳ bất ngờ rút đi. Trên không trung lần nữa hóa là một cái trường thương, thân súng vô cùng sốt ruột màu đen dấu vết. Đã bao trùm ở hơn nửa bộ phận, màu đỏ thấm ngọn lửa kéo dài hơi làm. Lưu Kiệt cũng không có lại đối với cổ thụ người khổng lồ chọn lựa bất kỳ hành động gì, mà là đem tất cả sự chú ý đặt ở hậu phương sinh linh chi súng lên. Màu xanh chớp sáng một lần nữa nở rộ ra, tí ti vẻ xanh biếc xuất hiện ở không trung. Thấy tình cảnh như vậy, không có bất kỳ do dự. Trong tay niết bàn kiếm lại lần nữa hướng đã biến thành màu đen sinh linh chi súng chém tới. Nhất kích vung ra, Lưu Kiệt một lần nữa thấy được thuộc về sinh linh chi súng biến hóa hình thái. Trường thương trên không trung lại lần nữa hóa là một tấm gỗ thế chấp tấm thuẫn. Đem một kiếm này vững vàng ngăn cản, tình cảnh như vậy không những không để cho Lưu Kiệt chút nào lui bước. Trường kiếm trong tay lại là ác liệt mấy phần, một chuỗi chém vững vàng phách chém vào trên tấm thuẫn phương. Nhưng trên tấm thuẫn phương truyền ra vẻ xanh biếc, nhưng cũng không vì là Lưu Kiệt chém có nửa phần. Tiêu giảm, ánh sáng màu xanh lá cây toàn bộ rơi vào cổ thụ đồ sộ trên người. Ở ngọn lửa cháy trong chậm rãi chữa trị cổ thụ lực lượng chủ yếu. Cổ thụ người khổng lồ gào thét vẫn còn tiếp tục. Phượng lửa toàn lực vận chuyển thiêu đốt hắn lực lượng chủ yếu. Cũng ở đây cháy trong mang cho hắn không ngừng thống khổ hành hạ. Lưu Kiệt linh năng toàn lực vận chuyển, để cho cổ thụ người khổng lồ căn bản không có bất kỳ đánh lại chỗ trống. Chỉ có thể ở màu đỏ trong ngọn lửa không được gào thét. Một bên khống chế được phượng lửa kéo dài cháy, một bên kéo dài hướng sinh linh chi súng phát động tấn công. Không cho trường thương bất kỳ đến gần cổ thụ người khổng lồ cơ hội. Như vậy tình huống một mực kéo dài xấp xỉ 5 phút thời gian. phượng lửa đã phủ đầy cổ thụ người khổng lồ thân thể to lớn. Đem không ngừng thiêu đốt, cho đến cuối cùng, cổ thụ người khổng lồ phản kháng càng ngày càng yếu ớt. Liên quan sinh linh chi xung khí thế cũng thay đổi được bộc phát yếu kém đứng lên. Kết cục sau cùng cũng chỉ có thể là ở vô tận ngọn lửa cháy dưới ầm ầm sụp đổ. Vậy bao hàm năng lượng sinh mạng sinh linh chi súng, cuối cùng rơi xuống đất, hóa là một cây phổ thông cành khô, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhìn cổ thụ người khổng lồ hóa là một bãi cho tàn. Lưu Kiệt cái này mới thu hồi trên mặt đất còn đang bị phỏng phượng lửa. Đến khi phượng lửa hoàn toàn tắt thời điểm, mảnh đất này đã sớm thành là khô héo nóng ran đất trống. Nào còn có trước vẻ xanh biếc rồi rào hình dáng. Kết thúc chiến đấu, Lưu Kiệt trong lòng thở ra một hơi dài, vừa mới chuẩn bị thu hồi niết bàn kiếm thời điểm, ánh mắt chợt nhìn về phía không trung, ánh mắt sắc bén, hư vô trên bầu trời. Không gian vào giờ khắc này sóng động, một đạo màu xanh bóng người xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Lùi người, nhanh chóng rời đi xâm lâm giới. Một đạo thanh âm chói tai xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Chính là không trung vậy một đạo màu xanh lá cây thanh âm phát ra. Mà từ đạo thân ảnh này lên, Lưu Kiệt cảm nhận được phép tắc hơi thở. Xâm lâm giới quy luật chi linh. Thân là sa thành giới cùng đồng cỏ giới quy luật nắm giữ. Đối với di tích phép tắc cảm giác chỉ sợ là Lưu Kiệt sở trường nhất một trong những chuyện. Mà làm đạo thân ảnh này xuất hiện thời gian đầu tiên. Lưu Kiệt chính là nhận ra đạo thân ảnh này bản thể. Vậy cùng trên người mình có đồng căn đồng nguyên quy luật hơi thở. Trừ xâm lâm giới quy luật chi linh ra. Còn sẽ có những thứ khác câu trả lời sao? Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Lưu Kiệt nội tâm vô cùng khẳng định. Ta nếu là không đâu. Đối mặt quy luật chi khéo léo cảnh cáo. Lưu Kiệt trực tiếp lên tiếng cự tuyệt nói, quy luật chi linh, trên thực tế chính là di tích quy luật nắm giữ huyễn hóa thành một loại hình thái thôi. Loại chuyện này trước ở đồng cỏ giới bên trong hắn sớm liền đã thấy qua. Nhưng là Lưu Kiệt vậy không nghĩ tới, mình mới vừa tới đây đến xâm lâm giới không tới nửa ngày trong thời gian. Xâm lâm giới quy luật cũng đã xuất hiện ở mình trước mặt. Chỉ như vậy bỗng dưng vô cớ xuất hiện, không phải là đưa đến mình mép một khối thịt béo sao? Nắm trong tay sa thành giới và đồng cỏ giới hai giới quy luật. Ở thu phục di tích quy luật về phương diện này, Lưu Kiệt mình tuyệt đối cũng coi là trái đất người thứ nhất. Giờ phút này nhìn trước mặt xâm lâm giới quy luật chi linh. Nói không động tâm nhất định là giả, theo thu phục di tích quy luật số lượng gia tăng. Lưu Kiệt cảm giác rõ ràng nhất chính là từ thân đối với thiên địa phép tắc cảm giác cùng vận dụng. Một điểm này đối với hắn thực lực gia trì không thể nghi ngờ là có lợi vô cùng. Như vậy bây giờ vào thời khắc này, mình muốn không muốn cân nhắc một chút thu phục một chút trước mặt xâm lâm giới quy luật chi linh. Ta từ ngươi trên mình cảm nhận được hai loại bất đồng di tích quy luật. Chẳng lẽ ngươi tới chỗ này mục đích là tới thu phục ta? Lại không lập tức thối lui ra đồng cỏ giới mà nói. Không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Lưu Kiệt trong lòng cân nhắc phía trên quy luật chi linh dĩ nhiên là sẽ không biết. Nhưng là làm quy luật chi linh cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình truyền tới quy luật hơi thở. Quy luật chi khéo léo giọng cũng ở đây ngay tức thì cao ngóc lên. Cái loại đó lối nói chuyện cũng không phải là tại cầu Lưu Kiệt, mà là mệnh lệnh, nếu như Lưu Kiệt không đáp ứng hắn yêu cầu, như vậy ắt sẽ phải chịu đựng quy luật chi khéo léo lửa giận. Nhưng trong đầu thanh âm truyền tới thời điểm, trên đất Lưu Kiệt bỗng nhiên cười, trong nụ cười đầy đủ ngầm thâm ý, nhìn phía trên quy luật chi linh, muốn đuổi ta đi, vậy ngươi đi thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay.